Ta nhặt thuộc tính tại mà thế. Chương 40, đánh giết Vương Trường Không. Góc truyện audio.com. Lập tức Vương Trường Không liền cuồng hống một tiếng. Năng lực khắc chế lại như thế nào? Bằng vào thực lực của hắn đồng dạng có thể thắng. Vương Trường Không làn da trở nên xích hồng. Kia là hắn lấy đốt huyết năng lực tự đốt cháy huyết dịch của mình. Kích phát tiềm năng, bộc phát ra lực lượng siêu việt cực hạn. Ô ô ô, Vương Trường Không đem khắp huyết đao pháp thi triển đến cực hạn. Trong không khí vang lên thanh âm quỷ khóc, để cho người ta không tự giác tâm phiền ý loạn, dâng lên một loại cảm giác sợ hãi. Trong không khí càng là có mưa máu nhỏ xuống, như muốn đem toàn bộ thế giới cũng hóa thành huyết hải địa ngục. Giết, Vương Trường Không đem khí thế tăng lên tới đỉnh phong, chém ra một đao, bộc phát ra tuyệt cường một kích, giơ thẳng lên trời, dương lực bọn người trong lòng cũng không khỏi dâng lên cảm giác lo lắng. Trọng lực lực trường, nhưng mà Tần Hạo nhãn thần lạnh lùng, thi triển ra trọng lực lực trường, một cỗ trọng lực đáng sợ từ bốn phương tám hướng hướng về Vương Trường Không chen lấn mà tới. Lấy điểm thể chất của Vương Trường Không, trọng lực ấy ngược lại là có thể chịu đựng lấy, nhưng cũng bị chen lấn đến ngột ngạt, khí thế cũng không khỏi giảm xuống. Hắn có hai loại năng lực, Vương Trường Không có chút khó có thể tin. Song năng lực tiến hóa giả, cái này quá hiếm thấy. Cũng liền tại lúc này, Tần Hạo đạp chân xuống, thi triển bộ phong cửu ảnh thân pháp, thân thể kéo ra một đạo tàn ảnh hướng về Vương Trường Không nghênh đón. Lãnh nguyệt chiến đao mang theo một cỗ áp lực nặng nề nghiền ép hướng Vương Trường Không. Keng, lưỡi đao run lên, Vương Trường Không kêu lên một tiếng đau đớn, chỉ cảm thấy như là bị một đầu man thú đụng trúng. Bay ngược mà ra, đập trên mặt đất thành một vùng bụi mù. Vương Trường Không vội vàng muốn từ dưới đất đứng lên. Cùng lúc ấy hắn đột nhiên cảm giác dưới thân mặt đất chui ra vài gốc nham thạch trường mâu. Xuyên thủng tay chân hắn, đem hắn cố định trên mặt đất. À, Vương Trường Không phát ra kêu thê lương thảm thiết. Tần Hạo thản nhiên nói, tam giai tiến hóa giả, ngươi cũng chỉ có như vậy à. Song năng lực tiến hóa giả, Vương Trường Không bại, không hổ là hủy diệt thiên cung. Nói có nhiều thiên tài yêu nghiệt nhất Mạc Thanh Thành, chung quanh tiến hóa giả quan sát trận này sinh tử đấu đều là sợ hãi thán phục thực lực của Tần Hạo. Không phải Vương Trường Không quá yếu, mà là Tần Hạo quá mạnh, thủ đoạn quỷ dị, để cho người ta khó lòng phòng bị. Tốt, Dương Thiên lớn tiếng khen hay, vui vẻ ra mặt. Tần Hạo có thể tại trước nhiều người xem đem Vương Trường Không đánh bại. Cái này có thể cho hủy diệt thiên cung tăng thể diện không ít. Phế vật, Triệu Tuân nụ cười trên mặt biến mất, lạnh lùng chửi một câu. Hắn không nghĩ tới Vương Trường Không sẽ bại, mà lại bại đứt khoát như vậy. Đây không thể nghi ngờ là đem mặt mũi hắn ném đi. Vương Trường Không tứ chi bị nham thạch trường mâu xuyên qua. Nhìn thấy Tần Hạo nắm lấy đao hướng hắn đi tới, hắn mồ hôi lạnh trên trán ứa ra nói. Tần huynh đệ, đây là hiểu lầm, nhóm chúng ta Thiên Cực Đạo Quán cùng hủy diệt thiên cung chính là minh hữu. Ngươi như vậy giết ta đây là khiến hai đại thế lực chúng ta sinh ra không hợp a. Dương Thiên nghe vậy cười nhạo nói. Ngươi quá đề cao chính ngươi, bằng ngươi một cái Vương Trường Không còn chưa đủ phân lượng. Mặt khác thất bại tại sinh tử đấu, Tần Hạo giết ngươi cũng là chuyện đương nhiên. Vương Trường Không đau nhức, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, nhìn thấy Tần Hạo không hề bị lay động, hắn ngoài mạnh trong yếu nói. Tần Hạo, ta Vương gia thế lực cực lớn, phụ thân ta càng là tứ giai tiến hóa giả, tương lai có hy vọng tiến vào ngũ giai cảnh giới tông sư. Ngươi dám giết ta hắn sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tần Hạo cười lạnh, kia khiến hắn tới tìm ta báo thù đi. Tứ giai tiến hóa giả rất đáng sợ, nhưng còn không đến mức làm Tần Hạo kiêng kỵ đến bởi vậy mà buông tha Vương Trường Không. Nhìn thấy uy hiếp không thành, Vương Trường Không ngược lại hướng về Triệu Tuân mặt mũi âm trầm cầu khẩn. Triệu công tử, cứu ta a, ta có thể nói cho ngươi biết bí mật huyết sắc huy chương kia. Chỗ tốt ta 3 phần ngươi 7 phần. Triệu Tuân nghe vậy không khỏi có chút tâm động, Vương Trường Không sở dĩ cùng Tần Hạo bộc phát xung đột chính là bởi vì cái huy chương kia. Trong đó chỗ tốt khả năng không nhỏ. Thế là Triệu Tuân mở miệng nói. Cái này Vương Trường Không là người của Triệu Tuân. Nể mặt ta, tha, không đợi Triệu Tuân nói hết lời. Vương Trường Không ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Trong mắt hắn một đạo quang mang sáng như tuyết càng ngày càng gần. Suy, Tần Hạo một đao chém xuống. Đầu Vương Trường Không rơi xuống quay cuồng lăn thật xa. Chết không nhắm mắt, ngươi, Triệu Tuân giận tím mặt. Hắn không nghĩ tới Tần Hạo vậy mà quả quyết như thế giết Vương Trường Không. Tần Hạo một mặt xin lỗi nói. Không có ý tứ, tay trượt một cái, đi, Triệu Tuân trong mắt lóe ra quang mang âm độc. Phía sau hắn hai cái bảo vệ càng là kích động. Cuối cùng Triệu Tuân lại là phất phất tay. Không nói một lời quay người rời đi. Thấy thế những binh lính trạm tiếp tế cũng là thở ra một hơi khẩu khí Triệu Tuân thân phận quá không tầm thường. Nếu như hắn tại trạm tiếp tế cưỡng ép, bọn hắn cũng không có dũng khí ngăn cản, mà Tần Hạo thì là trên người Vương Trường Không một trận tìm kiếm. Cuối cùng hắn trong quần áo tìm thấy một cái trong bọc. Xuất ra một nửa cái huy chương hồng sắc còn lại, cùng một nửa huy chương mà Tần Hạo đạt được kia giống nhau như đúc. Thứ này có thể để cho Vương Trường Không phí tâm tư lớn. Tất nhiên không phải phàm phẩm, chỉ là bây giờ không phải thời điểm để xem xét. Hắn thu vào bên trong túi áo. Tần huynh đệ, ngươi quá mạnh, song năng lực đặc thù tiến hóa giả A, dương lực thì là hưng phấn kêu lên. Vương Trường Không này tại thế hệ trẻ tuổi tiến hóa giả cũng coi là có chút danh tiếng tồn tại. Nhưng lại bị Tần Hạo ngay trước mặt mọi người nhẹ nhõm chém giết. Thực lực thế này khiến dương lực rung động, Dương Thiên trong lòng cũng là vô cùng giật mình. Tần Hạo lúc này mới gia nhập Hủy Diệt Thiên Cung bao lâu? Tương lai hắn xác định vững chắc cũng có hy vọng cùng hắn. Tiến về Hủy Diệt Thiên Cung tổng bộ bồi dưỡng, có trạm tiếp tế binh sĩ tới xử lý thi thể, mà chung quanh tiến hóa giả cũng đều dần dần tản ra. Tin tưởng Tần Hạo danh tự sẽ để cho bọn hắn nhớ kỹ một đoạn thời gian rất dài. Cách chương.